Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 320, Đại Âm Mưu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Mới vừa rồi Trường Không Vô Kỵ ở bên ngoài chinh chiến thời điểm Di Hồng Viện phía dưới, một chỗ trận pháp vờn quanh ngầm mật thất bên trong. Chính phát sinh một kiện làm Trường Không Vô Kỵ không thể tưởng được sự tình. Tề Quốc Công Di Hồng luyến hoa, tiểu tướng gia, thế nhưng cùng chỗ một thất. Hiện tại tiểu tướng gia ngồi ở nhất thượng thủ, Tề Quốc Công dựa gần hắn. Cái kia ban ngày còn như thế nào Di Hồng luyến hoa, thế nhưng nô bộc giống nhau, hai đầu gối quỳ gối cách đó không xa. Một bộ chờ đợi bộ dáng, mà này tiểu tướng ra một mở miệng, sở hữu hết thảy đều là như vậy kinh người. Quốc công gia, ngươi chi thần hoa phân thân thuật sở thành tựu Dương Ngọc Long, lúc này cần phải hảo hảo biểu hiện biểu hiện, hết thảy hoàn mỹ lúc sau, ta phải muôn vàn tông môn hậu ái, ngươi đến đế quốc thăng thiên nói cơ hội, chúng ta chính là song thắng a. Tin tức này chính là không thể nói không kinh người. Cái kia bệnh dịch tả thiên hạ Dương Ngọc Long, thế nhưng là Tề Quốc Công sở tu hành phân thân. Hiện tại bọn họ mưu đồ bí mật chính là lấy này đó tới rồi tông môn thiếu tông nhóm làm văn a. Cho tới nay Dương Ngọc Long đều là một bộ thực lực không cường, chạy trốn nhất lưu trạng thái, thế cho nên các gia đại lão mới dám phóng tiểu bối mang bảo bối lai lịch luyện một chút, hoặc là ra làm nổi bật. Ai có thể nghĩ đến sau lưng lại là loại tình huống này. Chỉ nghe kia Tề Quốc Công còn nói thêm, ta phân thân nhiều năm làm ầm ĩ yếu thế, hơn nữa Di Hồng luyến hoa cái này hoa khôi tác dụng, lúc này mới đưa tới nhiều như vậy tông môn đệ tử tới. Tiểu tướng gia ngài còn có thể làm một bộ vì nữ bôn ba bộ dáng, thuận tay giải cứu này đó đệ tử, được đến chỗ tốt cùng thanh danh, sẽ là vô tận a. Tiểu tướng gia vào giờ phút này cũng là vui vẻ cười, bất quá lúc này hắn vẫn là hơi hơi nhíu hạ mày. Hết thảy kế hoạch nhưng thật ra ai cũng không thể nhìn ra sơ hở tới, chính là cái kia Trường Không Vô Kỵ thực lực có chút ngoài dự đoán mọi người. Không biết ở ngươi không ra tay dưới tình huống, phân thân Dương Ngọc Long khả năng bắt lấy hắn. Rằng thật sự gặp qua Trường Không Vô Kỵ đánh Phàn Minh Thạch tiểu tướng ra, cảm giác chính mình cái này tam hoa tụ đỉnh đệ nhất hoa thiên tài cũng chưa biện pháp thu phục Trường Không Vô Kỵ, vì thế lại lần nữa là siêu cường Trường Không Vô Kỵ cũng liền thành chính mình lo lắng điểm. Bất quá lúc này Tề Quốc Công lại là nhiều lần chòm râu cười nói, ta cùng Di Hồng luyến hoa cùng nhau đem Trường Không Vô Kỵ đẩy thượng nơi đầu sóng ngọn gió. Kế tiếp này đó ngạo khí thiếu tông nhóm khẳng định đều sẽ đi tìm hắn đấu một trận, rốt cuộc có thể có bao nhiêu cân lượng, tự nhiên có thể sờ cái không sai biệt lắm. Nói nữa, thật sự không được, ta còn có thể tự mình ra tay tru sát hắn không phải. Tiểu tướng gia, hoàn toàn không cần thiết đảm nhiệm bất luận cái gì sự. Ân, có đạo lý, có đạo lý, có Tề Quốc Công ở, mặc hắn Trường Không Vô Kỵ lại thiên tài, cũng không có biện pháp phiên khởi cái gì gió to lắng. Ha ha, tiểu tướng gia vui mừng cười nói, tựa hồ hắn đã thấy được không lâu về sau, một đám tông môn đệ tử đối chính mình mang ơn đội nghĩa bộ dáng, giống như là kiếm vô chờ ba người đối đãi Trường Không Vô Kỵ như vậy. Như thế có như vậy một số lớn người duy trì đế quốc chung chính mình địa vị, tưởng không đề cập tới thăng cũng không được. Chân nhân sư phó càng thích chính mình nói, bay lên đến chân giới kỳ ngộ còn sẽ chạy sao? Ha ha ha, nghĩ đến đây hắn đã đối phía trước quỳ xuống đất tĩnh chờ Di Hồng luyến hoa nói, làm ngươi đãi ở chỗ này nhiều năm như vậy cũng là vất vả, mấy ngày nay tùy ta hảo hảo diễn kịch, sự thành lúc sau, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Là tiểu tướng gia, nô tỳ tất nhiên tận tâm tận lực, nỗ lực lấy trường không vô kỵ vì trung tâm. Khơi mào này đó thế gia đệ tử tâm, Di Hồng Luyến Hoa chính là thực hiểu nam nhân. Nàng tin tưởng bằng vào chính mình năng lực, sự tình tuyệt đối sẽ không ở chính mình nơi này ra vấn đề. Thực hào, thực hào, tiểu tướng ra cười, càng là thoải mái. Hôm sau, sáng sớm, thiên còn không có sáng lên tới, trường không vô kỵ như cũ yên lặng ở tu hành bên trong thời điểm. Ngoặc cửa phòng, truyền đến quyến rũ êm tai thanh âm. Vô kỵ công tử, vô kỵ công tử, ngài rời giường sao? Tu hành trung trường không vô kỵ, nhíu mày mở hai tròng mắt. Bởi vì xem qua Di Hồng Luyến Hoa cùng tiểu tướng gia thật không minh bạch quan hệ. Trường không vô kỵ cũng không tính toán cùng cái này nữ đi được thân cận quá. Nhưng là sự tình chính là như vậy phiền nhân. Càng là muốn tách rời khỏi, đối phương dựa lại đây càng là mau. Này sáng sớm, thế nhưng liền chạy tới. Dữ rồi, phiền nhân, vì thế, trường không vô kỵ, dứt khoát coi như nghe không thấy. Tiếp tục nhắm mắt tu hành, mà liền ở ngay lúc này, mặt khác ba cái quen thuộc thanh âm, cũng ở ngoài cửa vang lên. Luyến Hoa cô nương, tới tìm vô kỵ huynh đệ a. Người thật đúng là thích hắn. Cũng khó trách, vô kỵ huynh đệ như vậy ưu tú. Ân ân, tiểu ân nhân ta cũng là bội phục. Kiếm vô ba cái gậy thọc cứt, lải nha lải nhải nói. Bất quá bọn họ ba cái tuy rằng đều là cực hạn tính cách, lại đối trường không vô kỵ, đều có đồng dạng bội phục cùng tín nhiệm. Điểm này cũng là trường không vô kỵ rất thích bọn họ nguyên nhân. Bọn họ ba cái, làm người cũng thực thật. Đúng vậy ba vị công tử, chỉ là vô kỵ công tử, giống như không tính toán cho ta mở cửa. Di Hồng Luyến Hoa nhút nhát sợ sệt, tựa hồ thực ủy khuất nói. Phối hợp nàng nhiều năm kinh nghiệm, này ba vị, lập tức trong lòng như bị sét đánh tương đương này không phải. Chân Chi Đan đã nói, ngươi yên tâm lạp, ân nhân thực tốt. Không có khả năng không để ý tới ngươi. Tới tới tới, ta cho ngươi mở cửa hào. Chính là, đều là nhà mình huynh đệ. Chúng ta cho ngươi mở cửa tương đương, kéo kẹt tương đương, trường không vô kỵ môn. Cho dù có then cửa, đều bị bọn họ ba cái, phảng phất chính mình ra giống nhau mở ra. Nhắm mắt bên trong trường không vô kỵ, chỉ phải trong lòng thầm mắng một tiếng. Thật không đem chính mình đưa người ngoài a. Theo sau, cũng chỉ hảo nhanh chóng mở hai mắt. Theo sát, làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng hỏi. Di, các ngươi như thế nào ở ta trong phòng? Ai nha, vô kỵ huynh đệ, mỹ nhân bên ngoài, sao lại có thể vắng vẻ? Chính là a, chúng ta đây là sẽ giúp ngươi. Ngươi liền không cần so đo. Ba người ngươi một lời ta một ngữ cười xấu xa nói. Nét chọc đến trường không vô kỵ, chỉ là lắc đầu cười khổ. Này đều nghiệt duyên a, như thế nào, vô kỵ công tử, thật sự như vậy chán ghét ta sao? Giờ phút này Di Hồng Luyến Hoa lại là một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ba vị gậy thọc cứt, lại cảm khái vạn ngàn. Trường không vô kỵ cũng là chạy nhanh xua xua tay nói. Không phải vậy, Luyến Hoa cô nương cũng là cân quắc không nhường tu mi nữ trung hào kiệt. Vì hạo nguyên thành các bá tánh, nguyện ý cho hạ giá cả đời. Vô kỵ là rất bội phục. Vậy là tốt rồi, kia, các người có thể cùng ta cùng nhau. Đi ra ngoài đi một chút, nói chuyện tâm sao? Di Hồng Luyến Hoa nghe được trường không vô kỵ cách nói. Một bộ thực vui vẻ bộ dáng. Theo sau, liền cũng mời trường không vô kỵ đám người đi dạo phố. Sự tình tới rồi tình trạng này, tựa hồ cũng không cự tuyệt khả năng. Bất quá trường không vô kỵ vẫn là nói. Cũng không tốt ở nơi này dạo. Đến mặt khác đường phố đi một chút đi. Di Hồng Luyến Hoa cũng không rối rắm quá nhiều. Ở bốn người cùng đi hạ, 5 người cùng nhau ra yên hoa liễu hạng, ở một bên cửa phòng nhắm chặt, dân cư thưa thớt đường phố, vừa đi vừa hàn huyên lên, dọc theo đường đi, dù sao đều là đang hỏi trường không vô kỵ các loại sự tích. Di Hồng Luyến Hoa nghe được, không ngừng như tiểu nữ hài giống nhau thét chói tai nhảy lên lên. Dáng vẻ kia, phảng phất thật sự ái thượng trường không vô kỵ. Hơn nữa sự tình, phảng phất chính là an bài tốt, rõ ràng không ở yên hoa liễu hạng, vẫn là gặp không nghĩ gặp được người. Này không phải đối diện trên đường phố tiểu tướng ra phía sau, đi theo cái kia thành chủ hầu ra, còn có một đám khả năng tối hôm qua mới đến tông môn những thiên tài. Cùng trường không vô kỵ, chạm mặt, không khí, lập tức liền trở nên khẩn trương lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.